Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 267. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Cho dù là đám thiên tôn cổ thiên quân cũng như vậy. Thậm chí vì tu vi cường hãn, sự cuồng nhiệt hy vọng của bọn hắn giống như còn lớn hơn so với những người khác. Vì vậy trong sự cuồng nhiệt từ lâu đã ngập trời. Bạch Tiểu Thuần cũng giống như vậy. Vừa rồi hắn nhìn như mất đi ý thức, nhưng trên thực tế lại có một đạo ý chí ở trong đầu tất cả mọi người, đều lưu lại những tin tức tỉ mỉ cùng đáp án có liên quan tới cây quạt này. Tất cả những điều này khiến cho ánh mắt của hắn trợn trừng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới quạt tàn này cùng với phán đoán của mình trước đó lại hoàn toàn khác nhau. Đây căn bản cũng không phải là khắp nơi chôn những nguy cơ. Đối với đám người bọn họ mà nói, đây sợ là một lần tạo hóa tuyệt thế, cả đời này bọn họ cũng rất khó có thể gặp được. Trở thành chủ nhân của quạt tàn này, tim Bạch Tiểu Thuần đập loạn, ngực nhấp nhô lên xuống. Cho bên cạnh hắn có tiếng gào chợt vang lên. Từng bóng người rốt cục lao thẳng đến những cái xương quạt này, mỗi người lựa chọn một cái, nhanh chóng lao đi. Theo lời đồn đại là thật. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người bên cạnh, bao gồm đám người Quảng Mục Thiên Tôn, lúc này đều không lại dây dưa cùng mình nữa, mà trong mắt lộ ra sự cuồng nhiệt. Từng người bước vào một con đường xương quạt. Trái tim của hắn đập thình thịch. Lúc này trong đầu của hắn còn đang vang vọng dư âm của thần niệm truyền tới trước đó. Tâm thần hắn dâng lên gió bão, thật lâu không tiêu tan. Cây quạt này thực sự không phải là chí bảo thái cổ, mà là một thế giới chi bảo đến từ một vị chúa tể nào đó. Chúa tể cảnh, đối với vô sĩ trong toàn bộ tiên vực Vĩnh Hằng mà nói, đây là một cảnh giới đủ để cho bọn họ điên cuồng, khiến cho bọn họ nguyện ý bỏ tất cả để có thể thu hoạch được. Bất luận là tu sĩ ngưng khí hay là hai vị hoàng giả thái cổ đều như vậy. Phải biết rằng từ cổ chí kim, trong toàn bộ tinh không này chỉ xuất hiện qua ba vị chúa tể. Ba người này ngã xuống, diễn hóa ra Tà Hoàng Triều, Thánh Hoàng Triều cùng với Khôi Hoàng Triều vốn nên xuất hiện. Có thể tưởng tượng được chúa tể cảnh đó là tồn tại chí cao vô thượng tới mức nào. Mặc dù trong chúa tể cảnh có mạnh có yếu, ví dụ như người khổng lồ đứng bên ngoài tiên vực của Vĩnh Hằng giống như tử vong, lại giống như là đang ngủ say. Hiển nhiên hắn chính là người mạnh nhất trong chúa tể, gọi hắn là chí tôn cũng hoàn toàn không có khoa trương. Mà phóng tầm mắt ra toàn bộ bên trong tinh không vốn tồn tại vô số thế giới, ở trong bất kỳ một thế giới nào cũng có thể sinh ra chúa tể. Cho đến hiện tại, theo một trận tai họa lớn hạ xuống, kẻ địch thiên ngoại trong truyền thuyết của tiên vực Vĩnh Hằng, vị người khổng lồ chúa tể kia đích thân hủy diệt toàn bộ tinh không này. Sau đó ở bên trong biển sao mênh mông này, tất cả thế giới, tất cả tồn tại đều trở thành tối tăm, trở thành tử vong. Mà cây quạt này lại là một vị chúa tể nào đó. Năm đó cho dù hình thần câu diệt, nhưng đại lưu truyền thừa chí bảo này, mặc dù pháp bảo này không trọn vẹn, chỉ còn lại có phần nửa, nhưng nó vẫn là truyền thừa chi bảo. Cái gọi là truyền thừa chính là chính thống. Đây là một truyền thừa chính thống của một vị chúa tể nào đó, chí bảo kinh thiên. Chủ nhân ban đầu của nó, vị chúa tể không rõ kia, sau khi ngã xuống lại trước sau phiêu đãng ở trong tinh không tối tăm này, từng năm từng tháng vòng đi vòng lại, có lẽ ở bên trong bầu trời sao này không có sinh linh, cho nên nó trước sau không có mở ra được. Cho đến hiện tại nó cũng không tìm được người chủ nhân thứ hai. Mà muốn trở thành chủ nhân của nó, trở thành truyền nhân cách một thế hệ của vị chúa tể không biết kia, thu được pháp bảo chính thống của hắn chỉ có một. Bảo quạt này, mỗi một cây xương quạt đều là một con đường truyền thừa. Chỉ mỗi con đường truyền thừa đều tồn tại trăm cửa ải, thời gian mở ra là 3 tháng. Ở trong 3 tháng này, ai xông vào cửa ải nhiều nhất, người đó chính là chủ nhân của pháp bảo này. Dựa theo cách nói của ý chỉ vừa rồi thì truyền vào óc của ta, trăm cửa ải này ở trên mỗi một con đường xương quạt đều giống nhau, đồng thời mỗi khi xông qua một cửa ải đều sẽ thu được một ít phần thưởng. Dù sao mục đích của pháp bảo này là để tìm ra người thừa kế, không phải là giết chóc. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Điểm này cũng chính là một nguyên nhân khác khiến cho những tu sĩ tới từ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều đó phấn chấn kích động, cũng chính là trọng điểm khiến những tu sĩ thiên nhân đều cuồng nhiệt. Bọn họ không cầu có thể cùng thiên tôn cướp giật trở thành chủ nhân cây quạt, thu được đạo chính thống của chúa tể. Điều bọn họ muốn là phần thưởng sau khi xông qua cửa ải. Mặc dù rốt cuộc sẽ thưởng cái gì, về điểm này không người nào biết, nhưng đây là bảo vật của chúa tể, nghĩ đến cho dù lại là phần thưởng rất nhỏ thì cũng có đủ đều khiến cho thiên nhân, thậm chí là bán thần mừng rỡ như điên. Mắt thấy gần như tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh lúc này mỗi người một cái con đường xương quạt nhanh chóng lao đi, người nhanh nhất đã nhìn thấy không ít bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vàng lựa chọn một con đường xương quạt trống không, nhanh chóng tới gần. Theo con đường xương quạt, Bạch Tiểu Thuần một đường đi về phía trước. Không bao lâu, hắn đã đến vị trí mặt quạt. Hắn đang muốn bước vào, nhưng vào lúc này bỗng nhiên phía xa có một xương quạt đột nhiên tản ra ánh sáng. Trong nháy mắt, bóng dáng của một vị tu sĩ thiên nhân Thánh Hoàng Triều đã bị truyền tống đi ra. Sau khi rơi xuống phun ra một búng máu, lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Trong mắt hắn mang theo sự không cam lòng, ngồi xuống khoanh chân, bắt đầu ngồi tĩnh tọa điều dưỡng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn thất kinh. Gia hỏa này thoạt nhìn là thất bại, hắn nói như thế nào cũng là thiên nhân, đây là thất bại của cửa ải thứ mấy vậy? Bạch Tiểu Thuần lập tức cảnh giác, không hành động thiếu suy nghĩ, mà hắn thoáng lắc mình một cái, rút lui trở về, đến bên cạnh vị tu sĩ thiên nhân kia. Tu sĩ này vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cho dù Bạch Tiểu Thuần là người của thế giới thông thiên, nhưng tu vi thiên tôn, hắn không thể là bỏ qua. Hắn vội vàng đứng dậy bái kiến. Người ở bên trong gặp phải cái gì? Thất bại, cửa ải thứ mấy? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Tu sĩ thiên nhân này có chút do dự, nhưng không dám giấu giếm, nhỏ giọng nói thật. Hắn đã ở cửa ải thứ nhất, chỉ kém một chút liền có thể thông qua, lại thất bại ở đó. Mà dựa theo sự miêu tả quán, bên trong cửa thứ nhất xuất hiện là 5 khôi lỗi cảnh giới thiên nhân. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất là ở trong quá trình này, bốn phía xung quanh lục tục lại có 7-8 thiên nhân bị chật vật truyền thống đi ra. Mặc dù đều có mức độ thương thế khác nhau, nhưng mà lại đều không có nguy hiểm cho tính mạng. Sau đó trong đầu Bạch Tiểu Thuần càng thêm chắc chắn, hắn liền sửa lại hành trang một chút, lại lấy từ trong túi đựng đồ ra một ít áo giáp phòng hộ, một lần nữa được mặc lên người. Lúc này hắn hít thở sâu một hơi, một lần nữa bước vào xương quạt, đến vị trí sát biên giới, sau đó bước một bước về phía chỗ mặt quạt phía trước. Trong chớp mắt, khi bước chân của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, bên tai hắn truyền đến tiếng nổ lớn. Thế giới trước mắt còn bỗng nhiên hoa lên một cái, khi tất cả rõ ràng, hắn rốt cục xuất hiện ở một chỗ vòng tròn ở bên trên quảng trường. Quảng trường này tràn ngập uy áp, phía trước hắn còn có một bức tượng to lớn. Bức tượng kia nửa người nửa thú, rất dữ tợn, đồng thời cũng có một sự hung tàn đập vào mặt. Ở trên người bức tượng kia có 5 con khỉ lông đỏ đang ngồi ở chỗ đó, giống như nhắm mắt ngồi tĩnh tọa. Lúc này hai mắt bọn họ chợt mở ra, lộ ra màu đỏ đậm, trong ánh mắt còn mang theo sự điên cuồng. Bọn chúng chợt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thân thể chúng thoáng một cái hóa thành 5 đạo hồng quang lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Vừa mới bắt đầu, Bạch Tiểu Thuần đã bị dọa cho giật mình. Ở đây thực sự ngăn cách thần thức, 5 con khỉ này thoạt nhìn hung tàn quỷ dị, vì thần thức bị cắt đứt, sóng dao động tu vi cũng không cách nào có thể kiểm tra ra được, thân thể hắn lập tức lùi phía sau. Nhưng trong lúc rút lui, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt. Tuy rằng không nhìn ra tu vi của bọn chúng, nhưng tốc độ này cũng quá chậm. Quả nhiên cửa ải này không phải căn cứ vào tu vi mỗi người khác nhau mà thay đổi, mà là cố định. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác hào hùng. Lúc này thân thể hắn bỗng nhiên quay ngược lại, dừng lại, sau đó hắn lao thẳng đến chỗ 5 con khỉ đang phóng tới. Người cản ta, chết đi! Bạch Tiểu Thuần hô to một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy những lời này ở trong miệng mình nói ra tràn ngập hào tình vạn trượng, tốc độ quán quá nhanh, thậm chí cũng dâng lên gió bão. Một đường trong những tiếng nổ lớn, hắn trực tiếp lại va chạm cùng với 5 con khỉ này. Căn bản là không cần Bạch Tiểu Thuần đi triển khai thần thông thuật pháp, chỉ là khí thế dâng lên trong lúc lao ra liền khiến cho 3 con trong 5 con khỉ này, không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần, đã không chịu nổi, thân thể ầm ầm một tiếng tự nổ tung ra, hóa thành một mảnh sương mù. 2 con khỉ khác miễn cưỡng chống đỡ được trong một cái chớp mắt, đã bị Bạch Tiểu Thuần gào thét lao qua. Trong những tiếng ầm ầm vang vọng, chúng cũng trở thành sương mù. Cảm nhận được sự dễ dàng này, lúc này bóng người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở đỉnh đầu ở bức tượng kia, chắp tay sau lưng, thần sắc ngạo nghễ, vung tay áo một cái. Dám ngăn cản đường đi của Bạch Tiểu Thuần ta, nhất định phải tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng. Sau đó hắn chỉ cảm thấy hăng hái, đang muốn đi về phía trước, Nhưng năm con khỉ đã hình thành sương mù, lúc này ngưng tụ lại chung một chỗ, hóa thành một viên đan dược. Đan dược này thoạt nhìn trong suốt lấp lánh, tràn ngập hương vị khác thường. Sau khi viên đan dược bị Bạch Tổ Thuần bắt lại, hắn mặc dù không biết tên của đan dược này, nhưng dựa vào hiểu biết của hắn đối với dược đạo, hắn rất nhanh đã nhìn ra được. Một viên đan dược này đối với tu sĩ thiên nhân mà nói, vượt qua tiên đan, hoàn toàn không có một chút tạp chất. Một viên đan dược này có thể so sánh với 10 viên tiên đan cảnh giới thiên nhân ở tiên vực của Vĩnh Hằng. Sau khi thu hồi đan dược này, tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng. Rất nhanh, thế giới trước mắt hắn biến mất, xuất hiện ở trước mắt hắn vẫn là con đường xương quạt. Lần này Bạch Tiểu Thuần không chút do dự, chợt lao về phía trước. Rất nhanh, cửa thứ hai, cửa thứ ba. Qua từng cửa một, ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần tất cả bị bẻ gãy nghiền nát, bị hắn lấy thế như trẻ tre, trực tiếp đến đi tới cửa thứ sáu. Cửa thứ sáu này không giống mấy cửa ải trước đó. Chỗ không gian của cửa ải này là một mảnh hư vô, trên đó có 9 bậc thang tản ra uy áp kinh người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới chỗ bậc thang thứ 8, ở trong một bước cuối cùng này, hắn phát hiện ra bí mật của cửa thứ sáu này. Cửa ải này chính là căn cứ vào tu vi khác nhau của mỗi người xuất hiện áp chế khác nhau. Vậy cũng không ngăn cản được ta. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, lực lượng thân thể của hắn cường hãn vô cùng. Đối với mức độ áp chế này, tuy không có khỏe, nhưng vẫn đi ra một bước cuối cùng, xông qua cửa thứ sáu. Sau khi thế giới của cửa thứ sáu mơ hồ ở trước mắt Bạch Tiểu Thuần, khi hắn một lần nữa trở lại con đường xương quạt, trong tay hắn xuất hiện thêm một mảnh lông chim. Cái lông chim này nhìn như rất tầm thường, chính là vật cửa thứ sáu thường. Bạch Tiểu Thuần xem không hiểu lông chim này có tác dụng gì. Đại thể phân tích ra, đây có lẽ là một nguyên liệu luyện khí. Sau khi thu hồi, hắn tiếp tục đi về phía trước, đi tới cửa thứ bảy. Chỉ là độ khó của cửa thứ bảy này lớn hơn một chút. Thử thách không phải là tu vi, hình như thử thách chính là trực giác sau khi thần thức bị cắt đứt. Bởi vì cửa ải thứ bảy này chính là một chỗ mê cung. Ta chán ghét mê cung. Một lúc lâu sau, bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần bị mạnh mẽ truyền tống trở về trên quảng trường, nơi tay cầm quạt. Xông qua cửa ải thất bại, hắn cảm thấy đầu mình cũng muốn hồn mê. Bên trong mê cung của cửa ải thứ bảy này, hắn tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được con đường chính xác. Hết lần này tới lần khác, mỗi một cửa ải tối đa chỉ có thời gian một canh giờ, một khi vượt quá, bản thân sẽ bị truyền tống ra. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang phiền muộn, bốn phía xung quanh lục tục có tu sĩ thiên nhân cùng bán thần bị truyền tống trở về. Phần lớn bọn họ đều bị đánh ra ở trên cửa thứ sáu. Đến nay có thể đi qua tầng thứ sáu chỉ có 7 người. Ngoại trừ đám thiên tôn Bạch Tiểu Thuần ra, tu vi bán thần chỉ có một mình Hải Thần Đại Tôn. Đáng chết, ở đây quá khó khăn, nhất là cửa thứ sáu này căn bản là đi không qua được. Loại thử thách này căn bản cũng không phải là chuẩn bị cho những thiên nhân chúng ta. Cửa thứ sáu này muốn đi qua thế nào cũng phải là thiên tôn mới có thể làm được, cho dù là bán thần cũng không phải là người có thể đều đi qua được. Ta nhất định phải đi qua. Thưởng ở đây thực sự là quá kinh người, nhất là cửa thứ năm này lại có thể thưởng chính là một bình thối mạch dịch, phẩm chất còn đạt tới tuyệt phẩm. Cái này ở bên ngoài một giọt cũng có thể có giá trị hơn vạn linh thạch. Lúc này trên quảng trường, tu sĩ Tà Hoàng Triều cùng với Thánh Hoàng Triều, từng người ở một bên đều đang nghị luận với nhau. Mặc dù mỗi người đều không thất bại ở cùng cửa ải, nhưng bọn họ mặt mày hớn hở, khó nén vẻ hưng phấn, không thể nghi ngờ vẫn hiểu lộ ra sự kích động của bọn họ ở trong thời khắc này. Thường của cửa thứ năm này đã là thối mạch dịch, như vậy cửa thứ sáu, cửa thứ bảy, thậm chí là các cửa ải phía sau sẽ là cái gì? Nhất định là bảo vật càng hiếm quý hơn so với thối mạch dịch. Chúng ta sợ là không thể biết được điều này. Chỉ có điều ta trước đó đã nhìn thấy được Quảng Mục Thiên Tôn đi nhanh nhất, đã đến cửa ải thứ 10 rồi. Ta cũng thấy được Quảng Mục Thiên Tôn bước vào cửa ải thứ 10. Về phần các thiên tôn khác đều ở cửa ải thứ 7, cửa ải thứ 8 đến nay chưa có đi ra. Bạch Tiểu Thuần ở một bên nghe được bốn phía xung quanh bàn luận, trong lòng rất không vui, còn có một chút cảm giác bất an. Quảng Mục Thiên Tôn này như thế nào lại có thể nhanh như vậy? Nhìn khổ người hắn lớn như vậy, đầu cũng không linh hoạt mới đúng, nhưng hắn lại có thể đi ra cửa khỏi mê cung. Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, đồng thời cảm giác không ổn ở trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Thật ra hắn cảm thấy cứ đi xuống như thế, lần tranh đoạt này mình sợ rằng là không tranh hơn, không nhanh hơn những gia hỏa này. Tuy có chút không cam lòng, Nhưng Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó thở dài. Mà thôi, càng về sau độ khó càng lớn. Ta dù sao vừa thăng cấp thiên tôn, không có từng trải qua phong phú bằng những lão gia hỏa kia. Không tranh hơn thì không tranh hơn. Ta yên lặng xông qua cửa ải của mình. Cuối cùng cho dù không thể thành chủ nhân của cây quạt, không thu được truyền thừa, nhưng thưởng cũng sẽ không ít. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chua chát, an ủi mình một hồi. Sau đó trong đầu hắn bắt đầu cân nhắc về mê cung ở cửa ải thứ 7. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có hai mảnh xương quạt lần lượt ở vị trí cửa ải thứ 7 cùng cửa ải thứ 8 lục tục có ánh sáng chuyển tống ra. Rất nhanh, thân ảnh của hai người Cổ Thiên Quân cùng Nguyên Yêu Tử bọn họ đã bị truyền tống đến trên quảng trường. Lúc hai người trước sau hạ xuống, sắc mặt hai bên đều có chút khó coi. Từng người đều nhíu mày, đến ngồi xuống một bên đều suy nghĩ sâu xa. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn, Cổ Thiên Quân là thất bại ở cửa thứ 8. Nguyên Yêu Tử này nhìn như là gia hỏa thông minh, lại có thể cũng dừng lại ở cửa thứ 7. Tầng thứ 7 này có cái gì đó không đúng. Bạch Tiểu Thuần nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hắn quyết định lại quan sát một chút. Rất nhanh, mấy vị thiên tôn khác đều lục tục truyền tống trở về. Trong đó Tư Mã Vân Hoa cũng bị đập ở cửa thứ 7. Về phần Phệ Linh Thượng Nhân lại là từ cửa thứ 8 trở về. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình càng xem càng không hiểu. Lúc này tâm tư hắn ngứa ngáy khó chịu, suy nghĩ có đến tìm Cổ Thiên Quân xin chỉ giáo một chút hay không. Nhưng suy nghĩ một chút, Cổ Thiên Quân này luôn luôn nhìn mình không vừa mắt. Loại chuyện này sợ là hắn không có khả năng tự nói với mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhíu mày. Về phần Tư Mã Vân Hoa, sau khi cắn răng, không biết có thể cùng với Cổ Thiên Quân khai thông như thế nào, lại trả cái giá lớn như thế nào. Sau khi biết được quá trình Cổ Thiên Quân xông tới cửa thứ 7, trong mắt hắn xuất hiện tinh quang, lại lao về phía cửa thứ 7. Mà Nguyên Yêu Tử cũng lựa chọn tương tự, đang cùng với Vệ Linh Thượng Nhân đạt được giao dịch nào đó. Sau đó hắn cũng biết được mấu chốt để vượt qua cửa ải. Ánh mắt lóe lên, cùng Tư Mã Vân Hoa gần như đồng thời lại tiến vào cửa thứ 7. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần cũng có chút lo lắng. Nhất là hai vị này lại có thể chỉ dùng thời gian nửa nén hương, lại ngửa mặt lên trời cười to xuất hiện ở chỗ thông đạo của xương quạt. Bộ dạng này rõ ràng là xông qua được cửa ải. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần hít thở cũng trở nên dồn dập hơn một chút. Nhanh như vậy sao? Ý nghĩ của Bạch Tiểu Thuần xoay chuyển trăm vòng, nhanh chóng cân nhắc mấu chốt bên trong. Bỗng nhiên, ở tại cửa ải thứ 10 có ánh sáng mạnh mẽ phóng lên cao. Trong chớp mắt, khi tia sáng này khuếch tán, một đạo ý chí từ bên trong toàn bộ cây quạt này bạo phát ra, lướt ngang qua xung quanh. Sau đó ở trong đầu của mỗi người đều vang lên một âm thanh đầy vẻ uy nghiêm. Người đầu tiên vượt qua được cửa ải thứ 10 đã xuất hiện, lấy được thân phận chuẩn tử, kéo dài 2 canh giờ lúc hắn xông qua ải. Theo ý chí này vang vọng, tâm thần tất cả mọi người ở trên quảng trường đều chấn động. Cùng lúc đó, ánh sáng truyền tống từ chỗ vị trí xương quạt của cửa ải thứ 10 bỗng nhiên tản ra. Sau đó bóng dáng Quảng Mục Thiên Tôn xuất hiện ở trên quảng trường. Thân thể giống như tháp sắt của hắn vừa xuất hiện bên trong trước mắt, hình như toàn bộ cây quạt này đều rung động một chút. Mơ hồ, dường như ánh sáng ở bốn phía xung quanh đều có chút vặn vẹo, giống như là một cục đá ném vào trên mặt nước, khiến cho tất cả những người nhìn thấy được đều giật mình. Đây không phải là tu vi cường hãn của Quảng Mục tạo thành. Đây rõ ràng là bởi vì hắn xông qua cửa ải thứ 10, thu được cái gọi là thân phận chuẩn tử. Quạt tàn chúa tể này tán thành đối với hắn ở trình độ nhất định. Nhất là bên trong ý chí vừa rồi biểu đạt, hiển nhiên Quảng Mục Thiên Tôn này đã có đặc quyền kéo dài thời gian lúc xông qua ải. Có thể tưởng tượng được, nếu không có gì bất ngờ, như vậy sau khi xông qua được cửa ải tiếp theo, đến sau tầng 20, sợ là còn đặc quyền mới, để cho hắn một đường chấp nhận đi tiếp về phía trước. Như vậy cuối cùng ở 3 tháng sau, Quảng Mục Thiên Tôn này có khả năng cực lớn trở thành chủ nhân của cái quạt này. Một khi Quảng Mục Thiên Tôn làm đến một điểm này, chỉ sợ cũng ngay cả Tà Hoàng cũng không thể lộ liễu trực tiếp cướp giật. Nhưng bất luận là mượn lại hoặc là cùng với Quảng Mục giao dịch, tạo hóa như vậy nhất định khiến cho Quảng Mục Thiên Tôn ở đây trong tương lai trở thành người có khả năng được chọn thăng cấp thái cổ nhất. Tất cả những điều này trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ. Bản thân Quảng Mục Thiên Tôn tất nhiên cũng sẽ hiểu được. Sau khi đi ra khỏi ánh sáng truyền tống, hắn vui sướng, tâm tình kích động vấn chấn. Mặc dù ở trên thần sắc không có lộ ra, nhưng loại nhất cử nhất động này dẫn dắt khí tức muốn chiếm quạt vẫn lộ liễu không thể nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần cũng hít vào một hơi, trong lòng ghen tuông càng nhiều hơn. Hắn khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại không để ý tới. Nhưng hắn ở đây mặc dù là tránh, Nhưng lúc này Quảng Mục Thiên Tôn hăng hái, lúc lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lại lóe lên. Cũng không biết là hắn làm thế nào, theo trong mắt có ánh sáng thu diễn chớp động, hắn bỗng nhìn cười. Bạch Tiểu Thuần, hóa ra ngươi bị nhốt trong cửa ải thứ bảy, thực sự là một phế vật. Hiện tại trong tất cả thiên tôn, chỉ còn ngươi là không xông qua được cửa thứ bảy. Lời Quảng Mục Thiên Tôn vừa nói ra, mọi người xung quanh đều có chút sửng sốt. Phải biết rằng từ đầu đến cuối, Quảng Mục Thiên Tôn này vẫn là lần đầu tiên trở về. Những thời gian khác hắn đều xung qua cửa ải, nhưng rốt cuộc đối với những người bên ngoài cửa ải, hắn rõ như lòng bàn tay. Điều này khiến cho người ta nổi lên nghi ngờ. Bạch Tiểu Thuần cũng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Quảng Mục Thiên Tôn. Lời trong miệng Quảng Mục nói ra đã để lộ ra một trọng điểm, đó chính là hình như có thể dựa vào thủ đoạn nào đó, không cần nhìn cũng biết được số ải của mọi người. Mắt thấy được sự suy đoán trong mắt Bạch Tiểu Thuần, Quảng Mục Thiên Tôn cười ha ha, trong thần sắc hắn càng mang theo vẻ hàn quang. Bạch Tiểu Thuần, trước đó ngươi không phải là muốn chúng ta đánh ngươi sao? Không cần nóng nảy, chờ sau khi bản tôn trở thành chủ nhân của bảo quạt này, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói tới đây, trong tiếng cười của Mục Thiên Tôn này, đến một bên ngồi xuống khoanh chân thổ nạp tính dưỡng. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này bất luận là tu sĩ Tào Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều đã đều ý thức được rõ ràng thân phận chuẩn tử này hình như thu được đặc quyền, không phải đơn giản là kéo dài một canh giờ trong lúc xông qua ải như vậy. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần rung chuyển, lúc này ghen tuông cùng với hoảng sợ trong lòng giống như là sóng lớn đang quần quận không ngừng. Đây là cái truyền thừa gì chứ? Đây rõ ràng là dối trá. Đáng chết, cả đời này ta hận nhất người khác dối trá. Dựa vào thủ đoạn dối trá tính là bản lĩnh sao? Bạch Tiểu Thuần nổi giận, trong lòng thầm thét lên. Bạch Tiểu Thuần, ta đường đường là thiên tôn, làm việc quang minh lỗi lạc, rất khinh bỉ những kẻ dối trá. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bốc hỏa, thật ra thủ đoạn của đối phương khiến cho hắn hâm mộ đố kỵ, biến thành phẫn nộ. Còn có loại cảm giác bị người ta xem thường, cùng với uy hiếp đến từ Quảng Mục Thiên Tôn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái. Không được, cứ tiếp tục như thế nữa ta sẽ gặp nguy hiểm, bất kể như thế nào cũng không thể để cho lão tặc Quảng Mục để thành công được. Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc nghiêm nghị, ở trong mắt dần dần hiện ra tơ máu. Hắn khổ sở suy nghĩ cân nhắc biện pháp, nhưng chính hắn cũng biết, mặc dù đều là thiên tôn, nhưng mình thế đơn lực bạc, đồng thời mình lại vừa thăng cấp, cho dù là đánh một trận, những người này không sợ chết, bọn họ có thể được Tào Hoàng cứu sống lại. Nhưng mình ở đây, vì không để đặt đạo trùng ở chỗ của Thánh Hoàng, cho nên một khi gặp nguy hiểm, chính là sinh tử thật sự. Quá khỉ dễ người. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy rằng đối phương quá đáng, trong đầu hắn đều đang suy nghĩ biện pháp đối phó. Một nén hương đã đi qua, Quảng Mục Thiên Tôn đang khoanh chân chợt đứng lên, lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sau đó hắn đi theo xương quạt lao thẳng đến cửa ải thứ 11. Những người khác ở bốn phía xung quanh đều mang theo một vẻ hâm mộ nhìn theo bóng lưng Quảng Mục Thiên Tôn. Cũng bởi vì chuyện Quảng Mục được đặc quyền, từng người đều bị kích thích một chút. Lúc này bọn họ đều cắn răng lần lượt bước vào xương quạt, tiếp tục xông qua ải. Rất nhanh, bốn phía xung quanh chỉ còn lại là có 3-5 người. Bạch Tiểu Thuần ngồi ở chỗ đó, tơ máu trong mắt càng lúc càng nhiều. Nếu như một người trong số bọn họ, ta còn có thể đánh một chút, nhưng hôm nay đánh thì không thể đánh được. Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa cũng sẽ không tương trợ. Như vậy biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Quảng Mục thu được pháp bảo này. Biện pháp ngăn cản hắn cũng chỉ là có thể ta sẽ trở thành chủ nhân của pháp bảo này. Sau khi Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ, đã nghĩ đến không ít chủ ý, nhưng khả năng thành công của mỗi một chủ ý đều rất mong manh. Chỉ có một biện pháp. Bạch Tiểu Thuần hung hăng một cắn răng một cái. Sau khi luyện linh pháp bảo 10 lần, có thể xóa đi tất cả dấu vết trên đó. Nếu như có thể luyện linh cây quạt này thực sự ở lần thứ 10, có thể xóa đi ấn ký trên cây quạt, nói không chừng ta có thể nắm được cơ hội in xuống thần thức của ta ở trên cây quạt này. Kể từ đó, một khi thành công, ta có thể trở nhanh chủ nhân của cây quạt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cân nhắc đến điểm này, nhất thời tim đập nhanh chóng, hoàn toàn động lòng. Hắn thậm chí cũng quên mất mục đích của mình chính là muốn ngăn cản Quảng Mục Thiên Tôn. Lúc này ở trong đầu hắn vô cùng nóng bỏng, hai mắt còn phát ra ánh sáng. Nếu như ta trở thành chủ nhân của cây quạt này, Bạch Tiểu Thuần kích động phấn chấn. Hắn hít thở càng thêm gấp gáp, thật lâu mới bình phục lại. Hắn bắt đầu cân nhắc nên thực hiện như thế nào. Cây quạt này thật sự quá lớn. Bạch Tiểu Thuần bình thường luyện linh đều ném pháp bào vào bên trong quy văn nồi, nhưng hôm nay muốn đi luyện cây quạt này, hắn có chút dầu dĩ, không biết nên làm thế nào. Cây quạt này không thể thu nhỏ, không biết đội quy văn nồi lên trên cây quạt này có tác dụng hay không. Nghĩ tới đây, tâm tư Bạch Tiểu Thuần ngưng ấy khó chịu, nhưng hắn cẩn thận, không hành động thiếu suy nghĩ. Bốn phía xung quanh nơi đây vẫn có người, một khi có thể cho bọn họ thấy được sẽ ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần giả vờ giả vịt đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, đi lên xương quạt. Hắn trực tiếp đi ngay vào cửa thứ bảy. Ở trong mê cung này, tay hắn lấy ra quy văn nồi chụp lên mặt đất, sau đó mở ra theo sự khẩn trương cùng mong chờ bắt đầu luyện linh. Mà khi một màu lửa rơi vào trên quy văn nồi lại không có một chút phản ứng nào, cây quạt này không hề biến hóa. Bạch Tiểu Thuần luyện linh nhiều năm, thông qua quy văn nồi là có thể nhìn ra lần luyện linh này dĩ nhiên là thất bại. Cảnh tượng như vậy khiến trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chán nản. Sau khi thu hồi quy văn nồi, hắn ngồi ở trên đó ngẩn người một lúc, bỗng nhiên hắn đứng lên. Có lẽ là bên trong cửa ải, cho nên không cách nào có thể thành công. Nếu như là bên ngoài, có khả năng lại... Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ở dưới sự không cam lòng, hắn lựa chọn ngay lập tức rời cửa thứ bảy. Hắn không lựa chọn quảng trường, mà là lựa chọn ở trên xương quạt này, ngồi xuống khoanh chân, cẩn thận quan sát bốn phía xung quanh. Thật ra ở trên cây quạt này, hoặc chính là ở bên trong xương quạt có truyền tống, hoặc chính là có người ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi ở trên quảng trường. Nơi tay cầm của cây quạt rất khó có lúc nào trống trải. Cũng may ba canh giờ sau, cuối cùng có một khoảng thời gian như vậy, bất luận là trên xương quạt hay là quảng trường, tất cả lúc mọi người đều xung qua ải. Bạch Tiểu Thuần vội vàng lấy quy văn nổi ra đội trên mặt đất, tay trái ấn nổi một cái, tay phải vỗ túi chữ vật. Từ bên trong vốn cũng không có nhiều ngọn lửa nhiều màu, hắn nhanh chóng lấy ra một đám lửa, trong lòng vô cùng khẩn trương, lại trực tiếp đặt lên quy văn nổi. Nhất định phải thành công. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất thì thào, lửa một màu này biến mất trong quy văn nổi. Trong nháy mắt, rốt cuộc có một ánh sáng màu bạc lại có thể từ dưới quy văn nổi tản ra, chớp mắt lan tràn ra toàn bộ cây quạt. Bảo quạt chú tể này đều chấn động mạnh. Thành công. Bạch Tiểu Thuần nhất thời kích động, nhưng hắn lại không kịp quan sát, mắt thấy có ánh sáng truyền tống xuất hiện, biết có người trở về, hắn vội vàng lấy quy văn nồi thoáng một cái bước vào bên trong cửa thứ bảy. Ở cửa thứ bảy này, hắn chờ đợi giây lát, căn bản là không có tâm tư xông qua ải, rất nhanh lại giả vờ bộ dạng thất bại. Sau khi truyền tống rời khỏi đây, nhăn mặt nhíu mày ngồi ở chỗ đó đờ ra. Nhưng trên thực tế, hiện tại tim hắn đập rộn lên đến cực hạn. Thật ra lúc này mặc dù hắn cũng nhìn không ra pháp bảo kê quạt này có gì thay đổi, nhưng ánh sáng màu bạc trước này lập lòe khiến cho chờ mong của Bạch Tiểu Thuần giống như là bão ngập trời. Đồng thời hắn càng cẩn thận quan sát số người xung quanh. Cuối cùng sau nửa ngày, hắn vừa vặn tìm được một thời cơ xung quanh trống trải. Hắn không chậm trễ chút nào, lại lấy ra quy văn nồi cùng hai màu lửa luyện linh. Trong phút chốc, ánh sáng màu bạc lập lòe, Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, nắm chặt cơ hội bắt đầu lần thứ ba, lần thứ tư luyện linh. Lần này hắn một hơi thở luyện linh 6 lần. Lúc này mới có người trở về, hắn lập tức thu hồi quy văn nồi, tiếp tục lộ ra bộ dạng dầu dĩ ở nơi đó than thở. Trên thực tế, trong lòng hắn lúc này đã muốn cười to. Hắn hận không thể khiến tất cả mọi người biến mất trong thời gian một nén nhang, để cho hắn không ngừng nỗ lực đến cuối cùng luyện linh xong hết. Lại như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, 7 ngày đã trôi qua. Trong 7 ngày, Quảng Mục Thiên Tôn đã bước tới cửa ải thứ 15, khi thế không ngừng dâng lên, giống như là chém trúc bẻ gãy nghiền nát từ phía xa vượt lên đầu. Về phần các thiên tôn khác cũng đều đang ở trong 3 cửa ải thứ 9, 10, 11. Thân là cường giả bán thần, hai thần đại tôn cũng đến cửa ải thứ 8. Ở đây đã cực hạn của hắn, nhưng hắn giống như là không cam lòng, mỗi ngày đều đang xung vào cửa ải này. Phần lớn những người khác cũng như vậy, bị dừng lại ở dưới cửa ải thứ 7. Bạch Tiểu Thuần ở đây liên tiếp thử, liên tiếp thất bại, dĩ nhiên cũng trở thành trò cười trong lòng mọi người. Bạch Tiểu Thuần này thân là thiên tôn, lại có thể giống như chúng ta vậy, bị nhốt ở cửa ải thứ 7 lâu như vậy. Bởi vậy, có thể thấy được, người này là thiên tôn yếu nhất, ngay cả hải tại thần tôn cũng là mạnh hơn hắn. Dù sao, cũng là người trong địa phương nhỏ thế giới thông thiên này, cho dù trở thành thiên tôn thì có thể làm thế nào, vẫn là quá yếu. Chẳng những là trong lòng bán thần cùng thiên nhân ầm ầm châm chọc, Cổ Thiên Quân cùng Tư Mã Vân Hoa đều không để ý chút nào đối với Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có phần khinh miệt. Về phần ba vị thiên tôn của Tà Hoàng Triều cũng là như vậy. Lúc này tất cả năm vị thiên tôn đều đặt tinh lực ở trên phương diện xông qua cửa ải, thực sự không có thời gian đi để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian đi để ý tới những người này. Đối với sự khinh miệt trong mắt mọi người, hắn có thể cảm nhận được, nhưng lại hoàn toàn không có một chút lưu ý nào. Trải qua mấy ngày luyện linh, hắn đã luyện pháp bảo cây quạt này 17 lần. Ở thời điểm lần thứ 10, hắn vốn kích động, nhưng lại phát hiện không có xuất hiện ánh sáng màu vàng, đồng thời không xuất hiện dấu hiệu bị xóa đi dấu ấn giống như pháp bảo bị luyện linh 10 lần lần trước. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ. Sau đó hắn quyết định 10 lần không được, vậy thì 20 lần. Ta hận nhất là dối trá, cực hạn luyện linh là 30 lần. Pháp bảo chúa tể này không tầm thường, nhưng ta chỉ muốn xóa đi ấn ký cũng sẽ không khó khăn như vậy chứ. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần lại lo được lo mất, cuối cùng ở 3 ngày sau hắn lại đợi được một cơ hội. Hắn lập tức liền bắt đầu luyện linh 18 lần, 19 lần. Khi Bạch Tiểu Thuần chịu đựng đau lòng, lấy từ trong túi chữ vật mấy đám lửa 20 màu rất ít, đặt ở trên quy văn nồi. Quy văn này chấn động vượt quá trước đây. Cùng lúc đó, trong toàn bộ cây quạt này đã ở trong nháy mắt, từ ánh sáng vốn màu bạc thình lình biến thành ánh sáng màu vàng. Mà khi ánh sáng màu vàng này lập lòe trong chớp mắt, ý chí kinh người đã là hai lần từng xuất hiện qua kia rốt cuộc hạ xuống, quét qua tám phương. Đồng thời ý chí này rốt cuộc rõ ràng xuất hiện dấu hiệu tan rã, dường như có một lực lượng mà ngay cả ý chí này cũng không cách nào kháng cự, đang muốn xóa nó đi vậy. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng gấp, lộ ra sự chờ mong cùng khẩn trương. Cảm nhận cảnh tượng như vậy, dường như hai lực lượng này đang vô hình đối kháng lẫn nhau. Rõ ràng luyện linh hình thành được xóa bỏ hình như ở trên trình độ cao hơn so với ý chí của quạt tàn này, chỉ là lực lượng này hình như còn có chút yếu. Mà ý chí của cái quạt tàn này mặc dù giống như thấp một cấp bậc, nhưng rất là dồi dào, thật giống như là một con hổ nhỏ đang đối mặt với một con chó lớn thành niên. Ở dưới sự đối kháng này, lực xóa bỏ do luyện linh hình thành rất nhanh giống như là không phải đối thủ. Ở dưới chỉ ý chí này bỗng nhìn khuếch tán ra, sẽ bị mạnh mẽ loại bỏ. Bạch Tiểu Thuần nhất thời sốt ruột, hắn hùng hằng cắn răng một cái, từ bên trong túi chữ vật lấy ra một đám lửa 21 màu. Đám lửa 21 màu này Bạch Tiểu Thuần hiện tại chỉ có 2 cái. Lúc này hắn không kịp đau lòng, trực tiếp cầm lửa 21 màu trong tay, hùng hằng đặt ở trên quy văn nồi. Ánh sáng màu vàng quần quận bạo phát ngập trời, trong tiếng đổ lớn giống như đất trời rung chuyển. Lực xóa bỏ do luyện linh hình thành vốn đang liên tục tháo chạy, thật giống là bị rót vào sức sống, rốt cục lộ ra một tia cảm giác dữ tợn, lại đối đầu với phía ý chí của quạt tàn. Nhưng rõ ràng vẫn là không được, sợ là nó sẽ không kiên trì được bao lâu. Nhưng được lượng do 21 màu lửa hình thành luyện linh vào giờ phút này cũng đã đưa đến tác dụng mấu chốt. Mặc dù không cách nào kiên trì quá lâu, nhưng ở trong quá trình chống cự này, lực xóa bỏ ẩn chứa bên trong hắn đã cứng rắn xóa đi gần như 2 phần ý chí của quạt tàn này. Thậm chí 2 phần mất đi này khiến chủ ý áp của thần thức bên trong cây quạt này cắt đứt mọi người cũng xuất hiện sự thả lỏng. Bạch Tiểu Thuần biết thời gian cấp bách, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người trở về. Về mặt khác, 21 màu lửa hình thành lực luyện linh bắt đầu bộc lộ xu hướng suy tàn. Trong mắt hắn đỏ đậm, hung hăng cắn ra một cái. Đáng chết, ta liều mạng. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần mượn cơ hội, thần thức lúc này còn có thể miễn cưỡng tản ra, thần thức của hắn khuếch tán về phía mặt đất. Đây là hắn đang tiến hành một hồi tranh đoạt vô hình cùng ý chí của cây quạt này. Cứng rắn ở ý chí đã bị xóa bỏ, thay đổi chỗ trống trên cây quạt, đi đánh ra dấu vết thần niệm của mình xuống. Đổi lại thời điểm khác, đây là gần như chuyện không có khả năng hoàn thành. Cho dù hoàng giả thái cổ đến cũng làm không được điểm này, trừ phi là có chúa tể đích thần tới. Mà hiện tại, chuyện không thể nào này, dưới quy văn nồi của Bạch Tiểu Thuần luyện linh rốt cuộc cũng xuất hiện nghịch chuyển long trời lở đất. Chỉ sợ là chúa tể sáng tạo ra chiếc quạt này lưu lại truyền thừa, nằm mộng vẫn không cách nào có thể ngờ được món bảo vật này của hắn sẽ vào một ngày nào đó bị người ta lấy loại phương thức này để cướp đoạt. Lại giống như là thấy được một nữ tu dung mạo xinh đẹp, không tiến đến gần mà là trực tiếp ấn ngã trên mặt đất. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, trán nổi gân xanh, lúc này lực thần thức điên cuồng hiện lên, không ngừng xâm chiếm khu vực trống ở bên trong cây quạt này, hết lần này tới lần khác đánh dấu ấn ký của mình vào bên trong. Mà ý chí của quạt tàn này cũng đang dãy giụa kịch liệt, có thể có trung hòa lực lượng xóa bỏ luyện đinh này vẫn bị Bạch Tiểu Thuần nhân lúc yếu ớt đi vào. Mặc dù tất cả những điều này rất nhanh lại kết thúc, lực xóa bỏ luyện đinh bị ý chí của quạt tàn này giống như là không tiếc giá lớn, mạnh mẽ loại bỏ. Nhưng đối mặt với bên trong khu vực bị dấu vết của Bạch Tiểu Thuần chiếm cứ hai phần, ý chí quạt tàn này rốt cục giống như là không thể tránh được, cuối cùng biểu lộ ra sự phẫn nộ, sau đó từ từ biến mất. Sau khi tiêu tan, cây quạt khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi hết lực, toàn thân đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hắn lập tức thu hồi quy văn nồi, nằm ở nơi đó thở hồng hộc. Thật ra lần này tranh đoạt, mặc dù không phải là cùng một người đấu pháp, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, bất luận là tâm thần tiêu hao hay là thần thức mệt mỏi, đều làm cho hắn thực sự giống như là bị đào rỗng thân thể. Chỉ là thỏa mãn cùng với hưng phấn trong lòng hắn lúc này đã đạt tới cực điểm. Nhất là cảm nhận được quạt tàn này mơ hồ đưa đến liên hệ nào đó ở trong u minh, Bạch Tiểu Thuần thậm chí cũng có cảm giác giống như là đang nằm mộng. Ta lại có thể thực sự thành công. Cây quạt này ta lại có thể đặt dấu vết thần thức ở bên trong. Lão tặc Quảng Mục, cây quạt này là của ta, ta xem người cướp đi như thế nào được. Bạch Tiểu Thuần kích động cười to. Cho dù lúc này người truyền tống trở về, Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới, toàn bộ tâm thần của hắn đều đặt ở trong cảm nhận này. Chỉ có điều bộ dạng này của Bạch Tiểu Thuần, người ở bên ngoài nhìn vào khó tránh khỏi cảm thấy hắn có chút phát điên. Các tu sĩ Thánh Hoàng Triều cùng với Tà Hoàng Triều đều vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là đánh ở cửa thứ bảy này quá lâu, phát điên rồi sao? Thời điểm trong lòng mọi người nơi này thầm cười lạnh, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Lúc này thân thể hắn đã khôi phục một chút. Sau khi hắn ngồi dậy, khoanh chân, hai mắt phát ra ánh sáng, dựa vào cảm ứng trước đó, hắn đã có phần hiểu ra. Trong tay mình nắm được hai phần khu vực này, thực ra không phải là chủ thể của cây quạt này. Chính xác mà nói, hắn nắm giữ chính là hai phần quyền khống chế quạt tàn này. Từ một loại ý nghĩa nào đó, giống như là đi qua cửa ải thứ 20. Nhưng trên thực tế, cho dù là Quảng Mục Thiên Tôn đi tới cửa 20, đạt được quyền hạn, đều không cách nào có thể so sánh được với Bạch Tiểu Thuần. Lại giống như một thật một giả, một không thể bị tước đoạt, một lại có thể bị ý chí của quạt tàn này lấy đi bất cứ lúc nào. Tương đương với 20 quan sao? Vậy cũng đủ rồi. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn hưng, hắn cảm thấy loại trợ lực này đã khiến cho mình đi trước những người khác rất nhiều. Ở dưới tình huống điểm xuất phát không giống nhau, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình ở trong việc xông qua những cửa ải này có lòng tin rất mạnh mẽ. Hắn có thể tiếp tục nhận ưu thế này đi trước, cho đến khi trở thành chủ nhân của cây quạt tàn này. Suy nghĩ duy nhất hắn cần phải che giấu, lại không thể khiến cho người ta nhìn ra mánh khóe. Quảng Mục Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần ta hận nhất là dối trá, ta lại cho người dối trá. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, dỡ bỏ liên hệ giữa mình cùng quạt tàn này. Trong phút chốc đầu óc của hắn lại hiện ra bóng dáng của một người đang xông qua cửa ải bên trong từng xương quạt. Không chỉ có như vậy, hắn còn trực tiếp có thể cảm nhận được bảo vật tồn tại ở trong mỗi một cửa ải, nhất là sau cửa ải 30. Bạch Tiểu Thuần thậm chí còn thấy được vài món có thể so sánh được với thế giới chi bảo đại kiếm Bắc Bạch của mình. Mà sau cửa ải thứ 60, hắn bắt đầu trợn tròn mắt. Hắn thấy được bên trong không ngờ tồn tại chí bảo thái cổ, mà số lượng đan dược lại cực lớn. Tất cả những điều này khiến cho hơi thở Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng mãnh liệt. Mà sau cửa ải 100, hắn thấy được một đám ánh sáng ôn nhu tỏa ra khí tức chúa tể mênh mông vô cùng mãnh liệt. Đây chính là truyền thừa. Bạch Tiểu Thuần cố nhịn sự kích động. Hiện tại hắn đã xem mình là chủ nhân của pháp bảo này. Những phần thưởng này theo Bạch Tiểu Thuần đều là của mình. Không chỉ có những thứ phía sau kia là ta, vật phẩm thưởng ở bên trong những cửa ải trước mặt cũng đều là của ta. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ánh mắt đảo qua. Thời điểm hắn muốn nhanh chân đến xem Quảng Mục Thiên Tôn, bỗng nhiên chú ý tới bên trong cửa thứ 6, một bộ xương quạt, có một cường giả bán thần Tà Hoàng Triều đang chật vật đi ở trên bậc thang thứ 8. Bạch Tiểu Thuần có biết người này, đó chính là Lý Đông Hạo, lúc trước giúp đỡ Quảng Mục Thiên Tôn tới khiêu khích mình. Lúc này đầu óc hắn đầy mồ hôi, nhưng trong mắt lại mang theo sự kích động cùng phấn chấn. Ở trước mặt hắn chỉ còn lại một bậc thang cuối cùng. Cửa ải này hắn đã không qua hơn 30 lần, mỗi lần đều thất bại. Nhưng ở trong những lần liên tiếp thất bại này, sự trưởng thành của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại trung quy hắn có lòng tin lần này hắn có thể thành công bước qua cửa ải này. Đối với phần thưởng lông chim của cửa ải này, Lý Đông Hạo cũng đã sớm biết được. lông chim này đã bị người nhận ra là một loại lông chim tiên bằng đã tuyệt chủng. Sau khi kết hợp với pháp bảo của hắn luyện cùng một chỗ, có thể khiến cho pháp bảo xuất hiện gia tăng về phương diện tốc độ, hiệu quả rất kinh người. Chỉ cần ta đi qua được bước này, ta sẽ thành công. Trong sự hưng phấn, Lý Đồng chậm rãi giơ chân lên, đang muốn bước về phía trước ở bậc thang thứ 9. Cũng chính ở trong một chớp mắt này, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần liên hệ U Minh cùng Quạt Tàn rơi vào trên người của Lý Đồng Hạo. Sau khi nhìn thấy được tình trạng của người này, cũng nghĩ đến một Lý Đồng Hạo thành công, lông chim cửa ải này sẽ không còn. Nếu như đổi lại là trước kia, Bạch Tiểu Thuần không có cảm giác gì, nhưng hiện tại đã xem mình là thành chủ nhân cây quạt này, bảo vật bên trong đều là của hắn. Kể từ đó, hành vi của Lý Đồng Hạo ở trong lòng Bạch Tiểu Thuần lại giống như là đang chiếm đoạt pháp bảo của hắn. Tuy rằng hắn không phải keo kiệt, nhưng nhìn lại Lý Đồng Hạo không vừa mắt, bị người như vậy đấy đi, Bạch Tiểu Thuần nhất thời lại có chút bất mãn. Xem như gia hỏa này gặp may mắn. Nếu có thể tăng độ khó của cửa ải này cho hắn thêm vài lần, khiến cho hắn thất bại ở chỗ này, vậy thì tốt quá rồi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, có chút tiếc nuối. Nhưng gần như ở trong chớp mắt, khi ý nghĩ này của hắn vừa xuất hiện, bỗng nhiên chỗ cửa thứ 6 của Lý Đông Hạo xuất hiện sự vặn vẹo không thể điều tra. Chút vặn vẹo này rất nhỏ, cũng chính bởi vì liên hệ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Quạt Tàn này ở trong U Minh, hắn mới có thể cảm giác được. Đổi lại thành những người khác, căn bản khó có thể phát hiện ra nửa điểm. Càng không cần phải nói, giờ khắc này Lý Đông Hạo, cửa thứ 6 này, hiện tại trong lòng hắn vẫn đầy sự tự tin, trong mắt hắn mang theo sự kích động, còn có sự phấn chấn vô cùng. Giống như tất cả mục tiêu, tất cả hy vọng đều sẽ hoàn thành ở trong giờ phút này. Hắn giơ chân phải lên, một bước hạ xuống về phía chỗ bậc thang thứ 9. Cảnh tượng như vậy, chúng ta đã đợi rất lâu. Hơn 10 lần rèn luyện, chỉ vì giờ phút này cực khổ bỏ ra, nhất định có thể thu hoạch được. Ta cuối cùng cũng có thể làm được. Lý Đông Hạo ngửa mặt lên trời cười to. Loại xúc động sau khi bỏ ra vô số sức lực của mình, cuối cùng cũng có thu hoạch, khiến cho hắn cảm thấy tính mạng của mình hình như vào giờ phút này ở cửa thứ 6 này cũng có một sự lột xác không giống với người khác. Sau này là sẽ vô cùng tốt đẹp, tràn ngập hy vọng và chờ mong. Tiếp theo chính là cửa thứ 7. Những tu sĩ cùng cảnh giới ở bên ngoài này nhất định sẽ bị sự thành công của ta làm chấn động tâm thần. Dù sao ta là người thứ 2 sau Hải Thần Đại Tôn lấy tu vi bán thần đi qua cửa thứ 6 này. Trong tiếng cười của Lý Đông Hạo, ở trong chớp mắt khi bước chân hạ xuống, hai cánh tay dĩ nhiên đưa ra, đang chuẩn bị mang theo phong thái ngạo nghễ nghênh đón truyền tống sau khi cửa ải này bị xông qua. Đang mỉm cười, Lý Đông Hạo đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không đúng. Sao? Thế nào lại không có truyền tống? Lý Đông Hạo sửng sốt, nhìn bốn phía một cái. Hắn phát hiện mình vẫn còn đang ở bên trong cửa thứ 6. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, sau khi hắn thành công xông qua, sẽ được đưa ra khỏi cửa ải, xuất hiện ở trên lối đi mới đúng. Không đúng. Lý Đông Hạo ngây người, tiếng cười của hắn cũng thoáng ngừng lại. Trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Thời điểm hắn cúi đầu, trong mắt hắn chợt trợn trừng. Ở trong một tích tắc này, trong đầu hắn dâng lên sóng ngập trời, giống như có 10 vạn thiên lôi ở trong tâm thần của hắn đồng thời nổ tung. Cái này... Lý Đông Hạo đã hoàn toàn bối rối. Lúc này trong mắt nhìn thấy là phía trước của mình, ở sau bậc thang thứ 9 lại có thể xuất hiện một bậc thang thứ 10. Bậc thang thứ 10 này cũng giống hệt với bậc thang trước, căn bản không nhìn ra là mới tăng thêm. Dường như bản thân chúng chính là cùng một khối, nhưng Lý Đông Hạo rõ ràng nhớ được, trước bất luận là mình đoán hay là sau khi rời khỏi đây cùng người khác khai thông giao lưu, cửa thứ 6 này đều có 9 bậc thang mới đúng. Nhưng hiện tại rốt cuộc sao lại xuất hiện thêm một bậc thang thứ 10? Mình xin phép dừng lại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện.